Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2131. Đệ 2131 chương thứ này thật là thượng nói. Ngô Thanh Thiền đối Thạch Hy quá là hết chỗ nói rồi. Thứ này thật là tùy thời không tìm tìm tồn tại cảm liền không thoải mái. Thạch Hy thấy phong thần lần này cư nhiên đối hắn đáp lại. Cười nói, so với chúng ta ai trước thông qua bảy màu quang đoàn khu vực như thế nào? Phong thần thanh lãnh đơn giản nói, tiền đặt cược Thạch Hy nếu là mỗi lần khiêu khích hắn đều tiếp được. Kia sẽ chỉ làm đối phương càng hăng say, nếu là đối phương trả giá điểm đại giới nói, phong thần cũng không ngại cùng đối phương chơi chơi. Ngươi có một gốc cây màu đen mạn đà la, ta nơi này vừa lúc có một túi hắc rượu thạch có thể uẩn dưỡng. Nếu là ngươi thắng, hắc rượu thạch đều về ngươi. Thạch Hy trong tay nhiều ra một phen thông thấu màu đen cục đá quơ quơ. Hắn biết phong thần điểm mấu chốt ở nơi nào. Bởi vậy không có lấy Ngô Thanh Thiền làm tiền đặt cược. Ngoặc kép, ở đây người sôi nổi trừ trừ khóe miệng. Thạch Hy quả thực chính là cái bại gia tử a. Trong tay hắn hắc rượu thạch sản xuất vực sâu cấp bậc rất cao. Địa phương khác căn bản tìm kiếm không đến. Không đơn thuần chỉ có thể đủ uẩn dưỡng ám hắc hệ linh thực. Đối tu luyện ám hắc thuộc tính linh thực sư trợ giúp cũng rất lớn. Nếu là người thua, ta liền phải Ngô Thanh Thiền trong tay kia đem ngươi rèn cực phẩm thánh khí. Thạch Hy dừng một chút nói, mục đích của hắn trọng điểm không phải Ngô Thanh Thiền trong tay kia đem trường cung, mà là cảm thấy lấy phong thần thực lực muốn thông qua khu vực này quá khó khăn. Nếu là trực tiếp chết ở tỉ thí chung, vậy không thể tốt hơn. Nếu không phải thấy Thạch Hy trong mắt khiêu khích cùng sát khí, Ngô Thanh Thiền đều sắp hoài nghi này não tàn có phải hay không coi trọng nhà nàng bệnh mỹ nhân. Phong thần đạm cười một tiếng. Hảo, đối thông qua khu vực này phong thần vừa lúc có biện pháp. Tin tưởng 10 phần, nghe được Thạch Hy cuối cùng tiền đặt cược, vực sâu mọi người mới nhẹ nhàng thở ra. Một đống hắc rượu thạch đổi một phen cực phẩm thánh khí trường cung xác thật là không mệt. Mặt khác đội ngũ người tắc một bộ xem kịch vui bộ dáng. Càng tò mò hai người muốn như thế nào thông qua này bảy màu quang đoàn khu vực. Bệnh mỹ nhân, kia hắc rượu thạch nhìn cũng không tệ lắm. Thạch Hy thứ này thật là thượng nói, Ngô Thanh Thiền đứng ở phong thần bên người cười ra tiếng. Phong thần là toàn thuộc tính linh thực sư, nhưng nhất am hiểu cùng tinh thông chính là ám hắc thuộc tính. Hắn đặc thù thiên phú cũng thuộc về ám hắc thuộc tính. Thạch Hy này điển hình chính là đem bệnh mỹ nhân chân chính sở yêu cầu đồ vật chủ động đưa tới cửa. Thỏa thỏa có làm coi tiền như rác tiềm chất a. Ngô Thanh Thiền nói làm Thạch Hy mặt lại đen hắc, nữ nhân này đem hắn đương cái gì? Hừ hừ, chờ hắn đem phong thần giết chết ở bảy màu quang đoàn khu vực. Xem nữ nhân này còn có thể hay không cười ra tới. Phong thần, là ngươi trước vẫn là ta trước? Thạch Hy nhướng mày hỏi. Phong thần làm ra một cái thỉnh thủ thế. Ngươi trước đi, hành, ta đây đi trước một bước. Người cũng không nên lạc hậu quá nhiều. Thạch Hy hừ lạnh một tiếng, nhẹ điểm mũi chân liền dẫn đầu dừng ở kia khu vực. Thạch Hy vừa rơi xuống đất, phụ cận vốn đang ở tự do bảy màu quang đoàn nhanh chóng đem hắn vây quanh, cũng ý đồ muốn đem hắn hút vào dung hợp đại quang đoàn chung. Thạch Hy chờ sở hữu tiểu thất màu quang đoàn dung hợp thành đại quang đoàn, liền vươn đôi tay, đầu ngón tay phiếm linh tinh hắc quang, ngay sau đó dùng sức đối dung hợp đại quang đoàn xé đi. Mọi người liền nhìn đến làm người kinh ngạc vô cùng một màn. Thạch Hy trực tiếp đem kia đại vòng sáng xé mở, vòng sáng lực lượng cũng tùy theo mai một. Phong thần cùng Thịnh Mặc Nhiễm có chút kinh ngạc, đã từng ở Quảng Loan đại lục khi Thạch Hy vẫn luôn đều bị Ngô Thanh Thiền hố. Bởi vậy cho bọn hắn lưu lại một loại nghẹn khuất tùng ấn tượng. Chính là hiện tại lại hoàn toàn tương phản, đối phương bày ra ra tới thực lực cùng tiềm lực rất cường hãn. Tuyệt đối vượt qua bọn họ rất nhiều, đây mới là chân chính thuộc về vực sâu người thừa kế thiên kiêu hoàng tử Thạch Hy. Hết chương.